Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, không nên tới. 23, Giang Nam Thiên Khải Học Viện cấp cao nhất đạo sư tả nghị trận thứ 2 công khai khóa chấm dứt. Mấy ngàn vị học viện thầy trò cùng từ bên ngoài đến dự thính người ngay ngắn trật tự địa lối ra. Không ít người vẫn còn ở hưng phấn mà thảo luận vừa rồi quan tưởng thể nghiệm. Cũng có rất nhiều người là vẻ mặt phiền muộn, phảng phất lỗ lã 100 triệu, lỗ Khang Thành đang là một cái trong số đó, chỉ bất quá hắn phiền muộn cùng khó chịu chôn sâu ở đáy lòng. Biểu hiện ra như trước cười tủm tỉm, một bên thu thập mang đến laptop, một bên cùng bên cạnh đồng sự nói chuyện phiếm. Vì có thể chiếm được một cái hàng phía trước chỗ ngồi, hắn đặc biệt xin phép nghỉ cùng hai vị đồng sự sớm 2 đến 3 giờ thời gian đi đến Thiên Khải Học Viện. Ở trong này ngồi thời gian dài như vậy, kết quả không có bất kỳ thu hoạch. Lỗ Khang Thành chính mình không có học được đồ vật cho dù hết lần này tới lần khác hàng xóm tòa đồng sự cao hứng bừng bừng, đại khen tả cố vấn châu bò quá châu bò. Nhất phó thu hoạch tràn đầy vui sướng bộ dáng. Hắn cảm giác thực quá tệ. Ngay vào lúc này, có người vội vàng chạy tới, nói với Lỗ Khang Thành, Lỗ chủ nhiệm, ngũ trưởng quan cho ngươi đi qua một chuyến, có chuyện muốn đối với ngươi nói rõ. Lỗ Khang Thành sững sờ, chợt nói, hảo chờ một chốc. Hắn nhanh chóng thu thập xong vật phẩm, nói với đồng sự một tiếng, sau đó tại đối phương dưới sự hướng dẫn, đi đến sân nhà quán bên cạnh một gian trong văn phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, Lỗ Khang Thành liền sững sờ. Gian phòng này trong văn phòng có 3 người, Ngũ Vĩnh Kiện, Tả Nghị cùng với giám sát bộ phó chủ nhiệm Thiệu Đạt. Hôm nay Giang Nam siêu quản cục có chừng 100 người chạy tới Thiên Khải Học Viện nghe giảng bài. Trong đó bao gồm cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện ở trong bên trong nhân viên cao tầng có tầm 10 vị, thân là bộ hậu cần phó chủ nhiệm Lỗ Khang Thành cũng là một thành viên trong đó. Lỗ Khang Thành tại Giang Nam siêu quản cục công tác nhiều năm, cùng Thiệu Đạt nhận thức thời gian vượt qua 10 năm. Bình thường quan hệ không tệ, cho nên hắn đối với Thiệu Đạt vẫn phi thường rõ ràng. Thấy được đối phương thần sắc, trong nội tâm nhất thời, lộp bộp một chút. Ngũ trưởng quan, tả cố vấn, Thiệu chủ nhiệm, cứ việc nội tâm tương đối bất an, nhưng Lỗ Khang Thành thần sắc vô cùng chấn định, cười ha hả mà hỏi. Các ngươi đều tại A, tìm ta có sự tình gì? Lão Lỗ. Ngũ Vĩnh Kiện nhàn nhạt nói, là tả cố vấn có chuyện muốn hỏi ngươi. Lỗ Khang Thành nghi ngờ nhìn hướng tả nghị, tà ác dò xét. Tả nghị bỗng nhiên tay giơ lên, trầm thấp nói một cái ai cũng nghe không hiểu từ ngữ. Một đạo kim sắc quang trụ rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Lỗ Khang Thành bao phủ ở trong. Lỗ Khang Thành căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên người hắn trong chớp mắt toát ra hắc sắc quang mang. Hơn 10 đoàn vặn vẹo bóng xám quanh quẩn bốn phía. Dương nanh múa vuốt địa phát ra không tiếng động kêu rên. Tuy không rõ đến cùng phát sinh sự tình gì, nhưng Lỗ Khang Thành hai mắt trợn lên, gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng, mở ra hai tay rít gào gào thét, cấp tốc bành trướng cơ bắp xé nát trên thân quần áo. Nhưng mà không đợi Lỗ Khang Thành bạo phát sức mạnh, Ngũ Vĩnh Kiện vung lên nhất trưởng như thiểm điện vỗ trúng bả vai hắn, đưa hắn cứng rắn địa chấn áp tại bắt đầu nằm vô pháp nhúc nhích. Răng rác, Lỗ Khang Thành hai chân mặc giày da chia năm xẻ bầy, dưới chân địa bản hóa thành bột mịn, hãm vào tối thiểu 4-5 cm sâu. Ếch! Lỗ Khang Thành đau khổ chống cự lại đến từ Ngũ Vĩnh Kiện lực lượng. Miệng mũi tai mắt tất cả đều chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Hắn khó khăn cười thảm nói. Ngũ trưởng quan, trái, tả cố vấn, ta làm sai cái gì sao? Ngươi giết hơn người. Tả Nghị nhìn xem quây quanh tại quanh người hắn hơn 10 đoàn bóng xám, nói, không ít người vô tội. Tà ác phở xét phía dưới thiện ác phân biệt, không tồn tại bất kỳ bị oan uổng khả năng. Lỗ Khang Thành trong tay chí ít có 10 mảnh trở lên người vô tội mệnh. Hắn chính là Tả Nghị trận doanh chi địch. Đối phó trận doanh chi địch, không cần giảng bất kỳ pháp luật pháp quy, cũng không cần bất kỳ chương trình thẩm phán. Nếu như Lỗ Khang Thành không phải là Giang Nam siêu quản cục bộ hậu cần phó chủ nhiệm, Tả Nghị cần phải cho Ngũ Vĩnh Kiện một cái công đạo. Tà ác dò xét đằng sau chính là để cho hắn đương trường hôi hôi, quang minh tài quyết. Lỗ Khang Thành cười thảm nói, muốn gán tội cho người khác, ta tin tưởng Tả cố vấn. Ngũ Vĩnh Kiện trầm giọng nói, Lỗ Khang Thành, người che giấu có thật là đủ sâu. Nếu như không phải là Tả cố vấn phát hiện ngươi không đúng, chúng ta đều bị ngươi giấu giếm đến xít sao? Lỗ Khang Thành tại Giang Nam siêu quản cục công tác mười mấy năm, tại tất cả mọi người trong mắt, hắn tính cách trung hậu chăm chú phụ trách, từng bước một đi đến hiện giờ vị trí, cũng coi là càng vất vả công lao càng lớn. Mà ở Giang Nam siêu quản cục trong hồ sơ, Lỗ Khang Thành là cấp D cường hóa loại siêu phàm giả. Thế nhưng hắn vừa mới sắp sửa bạo phát đi ra lực lượng đã đạt tới B cấp. Ngũ Vĩnh Kiện áp chế có cũng không phải vô cùng nhẹ nhõm. Cấp D đến B cấp là hai đại giai vị chênh lệch. Lỗ Khang Thành vẫn luôn không có bại lộ thực lực chân chính. Tất nhiên có ngụy trang bản thân siêu phàm ba động năng lực. Chỉ dựa vào điểm này, Ngũ Vĩnh Kiện liền có lý do triển khai đối với hắn điều tra. Tuy Ngũ Vĩnh Kiện cũng không rõ ràng Tả Nghị vừa rồi tại Lỗ Khang Thành trên người thi triển thủ đoạn gì, nhưng Lỗ Khang Thành hiện ra dị trạng đã có thể nói rõ không ít vấn đề. Phanh, tại Ngũ Vĩnh Kiện cường lực trấn áp, Lỗ Khang Thành chán nản quỳ trên mặt đất, khàn giọng nói, ta không nên tới, hắn thật là không nên tới, bởi vì liên lụy đến Mỹ Đức tín ngưỡng vấn đề, cho nên Tả Nghị dò xét linh quang, cùng tà ác dò xét, cũng có thể hay không tùy tiện sử dụng. Nếu như Lỗ Khang Thành hôm nay không có tới nghe giảng bài, Tả Nghị cũng sẽ không phát hiện hắn tướng mạo sẵn có. Ở đây tất cả mọi người, Lỗ Khang Thành đối với Tả Nghị ác niệm sâu nhất, bộc lộ ra tà ác khí tức nhất nồng nặc, bởi vậy ngay từ đầu đã bị Tả Nghị cho khóa chặt. Chỉ là vì ngăn ngừa phiền toái, cho nên Tả Nghị đợi đến công khai khóa sau khi chấm dứt, mới thông qua Ngũ Vĩnh Kiện đem đối phương mang đến nơi đây. Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện đồng thời xuất thủ, Lỗ Khang Thành căn bản không có chống cự khả năng. Lúc này ánh mắt đã tán loạn, ha ha, hắn thấp giọng cười nói, 30 năm a, nói qua, Lỗ Khang Thành trong miệng phun ra đại lượng máu đen, cả người giống như là rút đi lưng sụi lơ thành bùn, lại không có bất kỳ khí tức, chết. Ngũ Vĩnh Kiện thần sắc khó coi địa rút tay về trường, nói, ngoạn tào, hắn tự toái tâm bẩn. Vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan hiếm thấy địa mắng câu thô tục. Lỗ Khang Thành trên người hiển nhiên có dấu đại bí mật. Hơn nữa thân phận của hắn cũng tương đối mẫn cảm, vốn là có thể từ hắn nơi này khai thác xuất rất nhiều thứ. Hiện tại manh mối triệt để gián đoạn, Ngũ Vĩnh Kiện là tương đối phiền muộn, cũng bị hắn chộp trong tay, kết quả vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế được. Toán hắn gặp may mắn a. Tả Nghị cười cười nói, chúng ta cũng không hổ, ít nhất tối thiểu thanh trừ một cái mối họa. Kỳ thật Tả Nghị là có năng lực đem Lỗ Khang Thành cứu về, nhưng cần vì thế tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng lực, đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng. Chết thì chết. Ngũ Vĩnh Kiện gật gật đầu, trầm giọng nói, xem ra trong chúng ta bộ là cần hào hào thanh tra một lần. Bên cạnh giám sát bộ phó chủ nhiệm Thiệu Đạt phảng phất nghe thấy được một cỗ gió tanh mưa máu hương vị.